Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1358 Thương Điểm Vũ, chương 1358 Mênh Mang, đệ nhất đoàn, đại ly phía trước cũng không biết này đoàn rốt cuộc mạnh như thế nào. Như nhau nàng không biết Tử Đằng toàn lực bùng nổ lên có bao nhiêu cường giống nhau. Nhưng là nàng biết Tử Đằng có ba cái hợp thể. Bao gồm đệ tam đế cơ hợp thể kỳ cũng không giấu giếm được nàng đôi mắt mà mênh mang. So Tử Đằng cường đến nhiều. Giờ phút này ở nơi tối tăm quan chiến mênh mang ở nhìn đến đại ly bỗng nhiên đối công tử lâu chờ. Đoàn động thủ lúc sau. Đó là đã nhận ra nàng dụng ý. Nàng ở sát đoàn trưởng đoạt phân. Đệ nhất, a, thật đúng là dã tâm không nhỏ. Hảo một cái quân tử ly. Ta Thương Long liền muốn nhìn ngươi như thế nào đoạt được đệ nhất. Mênh mang, khai sát lạc, Thương Long thống ngự lực có lẽ còn ở đệ tam đế cơ phía trên. Càng bởi vì mênh mang so Tử Đằng càng nhãn hiệu lâu đời một ít. Cũng so đệ tam đế cơ lịch diệt hâm. Ân, nói ngắn gọn chính là tuổi đại, cho nên hắn một tiếng hô quát. Mênh mang 100 tinh anh đồng thời bùng nổ hơi thở. Kia hơi thở. Làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. 100 mạnh nhất cực hạn. Ngọa tào, Liệp Báo uống ra tới. Ngươi nhìn lầm rồi. Không phải 100 mạnh nhất cực hạn. Mà là 95 cái cực hạn. Còn có 5 cái hợp thể kỳ. Bạo bạo bạo. Mạnh nhất cực hạn nghiền áp toàn trường. 5 cái hợp thể kỳ. Thương Long, Diêm Chi Song, Đơn Bằng Vân, Công Trọng Sam 4 cái hợp thể kỳ. Hơn nữa mạnh nhất Thương Điểm Vũ. Giờ phút này này 5 cái hợp thể kỳ lấy Thương Điểm Vũ cầm đầu. Huyền phù trời cao. Giống như nhìn xuống phía dưới chúng sinh muôn nghìn. Không. Là nhìn xuống toàn trường. Bá chủ mênh mang. Tới. Xoát. Công Trọng Sam đã đi vào Tím Tiêu trước người. Khóe miệng một liệt. Tím Tiêu. Đến đây đi. Hắn đầu lưỡi liếm môi. Khóe miệng một câu. Đó là lạnh lùng cười, Tím Tiêu mặt vô biểu tình. Tử Tiêu kiếm khởi, đệ tam đế cơ trước mặt tới Diêm Chi Song cùng Đơn Bằng Vân. Còn có Thương Long, ba cái hợp thể kỳ. Thật đúng là để mắt ta, đệ tam đế cơ lạnh lùng nói, Thương Long mỉm cười. Cả người quay quanh uy áp như long. Đế cơ là thiên kim chi khu, lý nên được đến như thế vinh quang. Đương nhiên, bại ngươi, giết quân tử ly. Trận này đó là lại vô nghịch chuyển khả năng, đích xác như thế. Vậy ngươi liền thử xem đi, đệ tam đế cơ hơi hạp mặt mày. Âm công khởi, ba người động, cứu đoàn trưởng, Tử Đằng người có một niệm, nhưng là ai đi cứu? Băng nhận mạnh nhất, nhưng là Thương Điểm Vũ kiếm. Đã tế ra, băng nhận versus Thương Điểm Vũ. Đệ 9 cùng đệ 5 PK. Đây là mạnh nhất đoàn cùng đệ nhị đoàn một trận chiến. Trung tâm chi chiến, bắt đầu rồi a. Chúng ta đây cũng không thể lạc hậu a, thứ 5 phương chém giết. Bắt đầu rồi, bên trái phương xa, phóng tới vô số băng tiễn. Xoát xoát xoát, phía bên phải phương xa, có mũi tên nghênh diện đối bắn. Là vạn dặm truy vân cùng ngàn dặm hàn yên. Trộm hương trộm ngọc cùng bạch thương còn có yêu nhân đoàn cùng la hán đoàn chờ toàn bộ dũng mãnh. Vào chiến trường. Chiến mới vừa khởi, đệ tam đế cơ cũng đã gặp phải hẳn phải chết chi cục. Thương Long, đệ nhất bảng thứ 8. Mặt khác hai người cũng là mà 18 cùng đệ 25. Nàng như thế nào có thể địch? Đột nhiên, nàng giữa mày ánh sáng nhạt khởi. Tế ra một cái to lớn màu tím lục lạc. Tím là nhiếp hồn linh. Truyền thuyết đệ tam đế cơ vừa ra tay liền mang theo linh hồn thiên phú. Đinh linh linh. Đương đương đương đương này nhiếp hồn linh vang lên. Đối diện nửa bên không trung. Hai thanh linh hồn lưỡi hái giao nhau. Toàn trường âm công thêm đồng thuật hồn công. Linh hồn hải dương rít gào. Phối hợp. Đây là đến từ Tử Đằng cùng Mãnh Nam đoàn hai đại đoàn trưởng không tiếng động ăn ý phối hợp. Hai versus ba. Thương Long biểu tình biến đổi. Chán. Chán. Ông ba người linh hồn ở nháy mắt bị tả hữu bọc đánh. Nhiếp hồn linh choáng váng cùng suy yếu còn có mị hoặc hiệu quả làm ba người linh hồn ở khi đó sinh. Gia Chỉ Độn gông cùm xiềng xích, 1 giây gông cùm xiềng xích. Đó là tuyệt đối sát khí. Xoát, xoát, Đệ Tam Đế Cơ cùng Đại Ly đồng thời động. Dầm, Đệ Tam Đế Cơ tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay cùng nhau. Ngưng ra một cây ngân châm. Linh hồn ngân châm, lại là linh hồn binh khí. Phốc, đâm vào Đơn Bằng Vân giữa mày. Mà bên kia, Đại Ly trở tay nhất kiếm. Diêm Chi Song lại là bỗng nhiên mở mắt ra. Giữa mày một bó đỏ đậm ngọn lửa lập lòe. Giống như hỏa thần buông xuống giống nhau. Thân thể bị tảng lớn ngọn lửa áo giáp bao trùm, hắn nổi giận quát. Người giết không được ta. Ngay sau đó một quyền oanh khởi. Chẳng sợ linh hồn gông cùm xiềng xích. Linh hồn suy yếu. Hắn này một quyền cũng ước chừng có 35 vạn quận công sát. Quân tử Ly, người muốn giết ta, ta tưởng bạo ngươi. Đột nhiên, Đại Ly người, nàng kiếm, đều hoàn mỹ ngưng thật. Sở hữu hơi thở đều biến mất. Chỉ tồn tại với nàng trên thân kiếm cùng linh hồn của nàng chỗ sâu trong, đó là đệ nhị loại cảnh. Giới, nguyên bản 25 vạn quận thực lực. Trực tiếp nhất kiếm phiên đến 50 vạn. Trực tiếp đánh tới băng nhận bọn họ cái kia cấp bậc. Toàn trường hải bão. Đối bắn vạn dặm truy vân cùng ngàn dặm hàn yên. Hoặc là trộm cắp trộm hương trộm ngọc. Cũng hoặc là yêu nhân đoàn. Di Hoa Cung chờ đều trong gió hỗn độn. Phốc. Diêm Chi Song trực tiếp nhất kiếm đã bị chém bay. Bào. Tuyệt đối khống chế. Vừa vặn một tay chỉ chọc nhập Đơn Bằng Vân giữa mày, cơ hồ mai một hắn linh hồn. Đệ Tam Đế Cơ mi. Giác đều nhịn không được hung hăng vừa kéo. Thực hảo. Trước mắt mới thôi lợi hại nhất cảnh giới xuất hiện. Đổ thần phát hiện chính mình lại mắt mù. Rất nhiều người cũng trừ khóe miệng, tuyệt đối khống chế. Truyền thuyết nhất lưu manh cảnh giới chi nhất. Đối bản thể nguyên lực toàn diện 50 lần tăng lên tương đương chiến lực tăng lên cùng ngồi hỏa tiễn dường như. Hơn 20 vạn cơ sở. Nói phiên bội liền phiên bội. Cùng cắn dược dường như. Quả thực không cần quá biến thái. Nhưng mà Đại Ly bỗng nhiên dương mắt, ở nàng trong mắt, gào thét sắc bén, trên không, Thương Long đao đã thứ hướng Đệ Tam Đế Cơ đầu. Đệ Tam Đế Cơ chỉ nháy mắt, Đại Ly cũng đã tới rồi nàng bên cạnh người, mặt đối mặt lướt qua, nàng kiếm cũng lướt qua nàng bên tai. Khanh, mũi đao cùng mũi kiếm hoàn mỹ đối thứ. Bạo bạo bạo, 50 vạn cường công bạo. Đệ Tam Đế Cơ xoay tròn thân, giơ tay, lòng bàn tay ngưng ra một mặt quang thuẫn, ngang nhiên chặn lại còn chưa tử tiệt Đơn Bằng Vân một kích. Lưng tựa lưng, chắn Thương Long, chắn Đơn Bằng Vân, có thể hay không ngăn trở. Chém giết đại đa số người nhón chân mong chờ. Quan chiến người cũng nhiệt huyết sôi trào, đoàn trưởng. Chỉ cần giết chết này 2 cái đoàn trưởng, toàn trường lại không phải mênh mang chi địch. Chỉ cần, mọi người còn không kịp tưởng. Chỉ nghe được oanh một tiếng. Đệ Tam Đế Cơ cũng nghe tới rồi khí bạo thanh. Hơi một lưu tâm. Đó là thấy được Đại Ly nhất kiếm bổ ra Thương Long đao. Liền như vậy bổ ra. Bá khí chắc lậu. Vô cùng đơn giản đến bổ ra. Sau đó đó là một cất bước. Đôi tay nắm thiên cơ. Dầm. Thiên cơ biến thành một phen lưỡi hái. Không tốt. Ngắn ngủn thời gian cảm nhận được đối phương bùng nổ tuyệt đối khống chế như vậy đại sát khí. Từ đây nhất cử biêu chiến lực, vừa mới lại trào ra kia đáng sợ thuần túy lực lượng. Thương Long trong lòng không khỏi cũng hư một hư, bởi vậy đối mặt Đại Ly bỗng nhiên làm ra một phen lưỡi hái. Đó là khẩn cấp phản ứng. Hô hô, Thương Long cùng Đơn Bằng Vân đều tế ra phân thân tới. Thực hảo. Đại Ly cùng Đệ Tam Đế Cơ cũng tế ra phân thân. Phân thân đối phân thân. Đầu tiên, Thương Long cùng Đơn Bằng Vân phân thân tế ra sớm hơn. Nhưng là mặt sau hai người, kia lôi đình. Là nhanh nhất tia chớp. Là để cho người khó có thể nắm lấy quang. Kia quang trực tiếp đánh tan Thương Long phân thân đao. Cuốn lấy Thương Long phân thân. Đệ nhất phân thân. Lôi đình long thể phân thân. Long thể long giống. Võ đạo áo pháp song thể. Giờ phút này một quấn quanh. Đó là một đầu thật lớn cửu tiêu lôi long lấy bàn long chi thế muốn tuyệt sát Thương Long giống nhau. Đương kia lôi đình quang khởi. Ảnh, tê mỏi. vẫn, sát bốn trọng huyền ảo, đều siêu phàm tam cực, bàn sát, vô cùng lôi quang, cạc cạc cạc, bào, Thương Long phân thân trực tiếp nổ tung. Thương Long sắc mặt thoáng chốc một bạch, bỗng nhiên trước mắt sở hữu không khí đều giống như bị thu lấy giống nhau. Đó là nhìn đến tóc ngắn phi dương, quần áo sắc bén người tuyệt đối khống chế thêm tham lang. Song cảnh giới, trăm vạn huyết năng cuồng sát đốt băng sát, quân vương sát, kia lưỡi hái, trực tiếp chém ngang ở cánh tay hắn thượng. Bán tiên khí hộ thể pháp bảo phát ra cắt sát thanh âm oanh. Thương Long bị một chân đá bay. Một người khác nghênh hướng về phía này nhất kiếm. Hắn cũng ra nhất kiếm. Kiếm đón đỡ. Không. Nhất kiếm cắt ngang. 150 vạn kiếm nguyên. Ba loại siêu phàm tam cực kiếm ý. Mau. Sát. Phong. Trực tiếp bị phối hợp kiếm đạo 9.000 kiếm. Đó là một phen bán tiên khí đỉnh phi kiếm. Dùng 9.000 kiếm thôi phát ra. 9.000 hợp nhất. 70 vạn chiến lực, bưu, cắt sát, lưỡi hái bị trực tiếp chặt đứt, kia kiếm mang lấy điên cuồng tốc độ chiều đại ly đánh tới. Đó là một bộ áo xám, nhất kiếm tuyệt trần vô song chi kiếm. Đến từ thương điểm vũ, đại ly có thể nhìn đến cách đó không xa suy yếu băng nhận kia nhăn lại mày. Cũng có thể nhìn đến đệ tam đế cơ kinh hãi biểu tình. Càng có thể nhìn đến truy vân những người này chờ đợi ánh mắt thương điểm vũ. Cường đại như vậy cường đại, doang, nếu thật muốn hình dung kia nhất kiếm đâm vào đại ly cánh tay thượng là cái gì cảm giác? Đó chính là doang, giống như bỏ thêm Hollywood đặc hiệu giống nhau. Kia nhất kiếm, chọc xuống dưới thời điểm, người nọ dùng cánh tay một chán. Không phải dùng kiếm, là dùng cánh tay. Kia một phản ứng tuyệt bức là tương đối nhị. Nhưng là hiệu quả thực đặc hiệu, một giây đồng hồ biến thành tinh oánh dịch thấu lưu ly thể. Nội liễm bảo quang lưu truyền, dưới ánh nắng dưới, ở băng tuyết từ từ, bạch cùng lam đan chéo mà thành rét lạnh trực tiếp chung. Kia gần như trong suốt ngàn bảo lưu ly thể, giống như hoa Mỹ châu ngọc giống nhau dễ toái. Nhưng là nàng lăng là dùng cánh tay, chặn lại kia nhất kiếm, chắn đến ổn định vững chắc. 70 vạn chiến lực đều chán. Còn có cái gì là nàng không thể chán? Đừng động người khác dọa thành cái dạng gì. Đừng động người khác si ngốc nhiều ít khuôn mặt. Dù sao thương điểm vũ mày hung hăng một ác. Ở đại ly trở tay bắt lấy hắn kiếm trước. Cổ tay của hắn vung. Đem kiếm triệt khai. Cũng ở kia lôi đình phân thân đánh tới là lúc. Thân hình chợt lóe. Xoát. Thương điểm vũ đệ nhị phân thân. Là phong linh thể. Đó là tuyệt đối tốc độ cùng mờ ảo. Trực tiếp tránh đi lôi đình phân thân. Toàn thân hóa ra một phen phong đao. Giống như thứ nguyên nhận giống nhau đơn công vô cực. Chiều lôi đình phân thân trực tiếp chảm thiết qua đi. Phong cùng lôi đình. Tốc độ cùng tốc độ. Mũi nhọn cùng bạo kích. Bồng. Phân thân chém giết là lúc. Chủ thể chém giết là nhất thảm thiết. Thương điểm vũ người này căn bản liền không có mặt khác dư. Thừa cảm xúc. Hiện tại hắn chỉ nghĩ giết chết cái này tiềm lực đáng sợ đối thủ. Kia trường kiếm ở trong tay quay cuồng. Phong sát chi khí. Hàn quang lâm lâm. Hắn mặt mày một hạp. Bang. Tay bính dừng lại. Sát khí rốt cuộc bại lộ. Kiếm đạo tám chân ý công. Thủ. Quang. Ảnh. Sát. Kiếm. Hắn nhất kiếm liền bao hàm năm loại. Chiến lực lại biêu. Vọt tới 80 vạn quận. R1152. Hết chương.